Chương 213, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 4. Túc chủ, ngươi suy nghĩ một chút nguyên thân có nguyện vọng gì không có, không bằng chúng ta giúp nàng hoàn thành tâm nguyện đi. Dù sao túc chủ đã sớm không làm cái kia đồ vứt đi nữ phối nhiệm vụ, nam nữ chính tại túc chủ trước mặt căn bản cũng không có quan hoàn. Đường quả dừng một chút, cẩn thận cảm thụ thoáng cái nguyên thể xác tinh thần ngọn nguồn ý nghĩ. Nàng chống đỡ cái chán, thở dài một hơi, vì sao lại có cái này loại người, bị người tổn thương không có chút nào dự định trả thù, còn muốn về báo xã hội, nàng nguyện vọng rất đơn giản. Bảo trụ đường ra, hạnh phúc sinh hoạt. Ở giữa hoàn toàn không đề cập mã mậu kỷ tiểu tư những này người, đường quả không hiểu tại loại này thánh mẫu tư tưởng. Đưa cờ dô y, ta liền bảo trụ đường ra, thuận tiện ngược ngược cặn bã đi, dù sao có ta ở đây, là không thể nào để mã mậu những này người qua tốt. Hệ thống run lên, xin hỏi túc chủ, ngươi muốn làm sao trả thù chỉ cần bất thế giới hủy diệt là được rồi. Đường quả nở nụ cười, cái này khiến còn bao lấy vải số mặt kéo đau. Túc chủ, không bằng trước khôi phục dung mạo đi. Hệ thống là biết, nhà hắn túc chủ nói là không để ý bề ngoài, đây chỉ là xây dựng ở nàng tùy thời có thế khôi phục dung mạo tình huống dưới. Nếu là một cái thế giới thật xấu xí vô cùng, túc chủ tuyệt đối sẽ làm ra tòa báo sự tình. Không nóng nảy, ta nghĩ thể hội một chút không giống nhân sinh, ví dụ như đỉnh lấy một tấm xấu xí mặt về trường học, nhìn xem những người kia là cái gì phản ứng. Đường quả khỏe miệng cong cong, nếu như ta hoàn hảo không chút tổn hại trở về, làm sao có thể để những người kia đồng tình đâu. Hệ thống ấp há ấp úng, được rồi. Không tòa báo liền được. Túc chủ, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi, ta có thể xâm nhập cái này thế giới Internet. Hệ thống vừa mới thử một chút, phát hiện chính mình có cái này cái công năng về sau, quả thực muốn nhảy dựng lên. Cho tới nay, hắn đều bị túc chủ khinh bỉ bên trong, nói hắn không phát tân thủ đại lễ bao, QNZ không có ban thưởng gói quà, lao thủ đại lễ bao càng không có, còn bẩn thỉu hắn Internet xâm nhập đều muốn chính nàng xuất thủ. Lên cái thế giới về sau, hắn cảm giác được năng lực chính mình tăng lên, vẫn luôn tại hiếu kỳ chính mình đến tột cùng có khả năng làm những thứ gì. Hiện tại biết mình vẫn có chút dùng, hắn có khả năng không cao hứng sao. Đường quả trừng lên mí mắt, nhìn ngươi cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho toàn thế giới Internet cắm vào virus. Hệ thống pha công, túc chủ còn là hư hỏng như vậy a. Tất nhiên dạng này, ngươi đem trước mấy ngày xảy ra chuyện đầu kia đường phố giám sát đều cho ta bảo tồn lại, chỉ cần có giám sát địa phương, bắt đầu lại từ đầu toàn bộ giữ lại. Mặt đường quả cười cười, giám sát hẳn là bị xóa bỏ, ta cho rằng điểm ấy hẳn là ngăn không được ngươi đi, thống. Hệ thống đương nhiên sẽ không nói chính mình không được, chờ hắn làm chuyện này thời điểm, phát hiện chính mình thật đúng là lợi hại, tùy tiện liền sẽ xóa bỏ rơi giám sát khôi phục, hắn hoàn chỉnh bảo tồn mấy phần. Túc chủ, ta dựa theo ngươi phân phó đã hoàn thành. Không thể không nói, loại này có khả năng đến giúp túc chủ cảm giác, thật là rất vui vẻ a. Trời ạ. Hắn lu cờ na ho đã là túc chủ bên này người. Không đúng, hắn vốn chính là cùng túc chủ một nhóm, túc chủ còn nói chỉ cần có nàng tại, liền sẽ không vứt bỏ hắn. Cảm động à, hắn có năng lực về sau, QNZ sẽ không vứt bỏ túc chủ, hắn mãi mãi cũng sẽ không phản bội túc chủ. Đường ra phu phụ ở buổi tối thời điểm đi vào bệnh viện, hai người sắc mặt đều không tốt. Không có giám sát làm chứng cứ, người chứng kiến không muốn làm chứng. Bọn hắn muốn lấy lại công đạo căn bản không có khả năng. Mã gia bối cảnh thâm hậu, bọn hắn cái gì đều làm không được, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nữ nhi, hai người đau lòng không thôi.